Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1199, hoa bất đồng. Nạp Bố đi tới khối kia tấm ván gỗ phía trước, cung kính đối Vân Tái hành lễ. Ta coi là chế tạo ra tấm ván gỗ này người, nên là một vị già nua trí giả, không nghĩ tới lại là một vị như thế trẻ tuổi vương giả. Đông Phương Vương, vĩ đại mà cao thượng, xin chỉ dẫn mê mang chúng ta. Vân Tái hiểu được chỗ này lão thần linh rất có lễ phép. Dò hỏi, xin hỏi ngươi là từ đại hạ chi địa mà đến, hay là từ đại hạ lại thêm phía tây? Nạp Bố hơi có kinh ngạc, thực thẩm đại nhân tài vừa rồi về tới đây, ngài chẳng lẽ sớm đã biết rõ, đại hạ chi tây còn có quốc gia? Ta biết, tại tây phương có một mảnh, tây phương còn có một mảnh, ta cũng biết, thiên địa là cái vòng tròn. Vô luận là hồn thiên hay là tuyên dạ, đại địa thủy chung là cái hình tròn. Hồn thiên nói cùng tuyên dạ nói, hay hoặc là thế giới chân thật. Vô luận Sơn Hải thế giới thuộc về một loại nào, dưới chân đại địa là cái hình tròn. Cái này đã sớm tại mười mấy năm địa lý quan sát cùng trời văn khảo sát bên trong, có rồi xác định đáp án. Đại địa bên trên khắp nơi đều có văn minh, chính như cùng nông nghiệp sản xuất cùng nghề chăn nuôi sản xuất một dạng. Đây đều là vì sinh tồn mà nghĩ ra được phương pháp. Mà chiếc cày cùng bánh xe đều chỉ là vì càng rất hơn công việc mà khai phát ra tới công cụ. Nạp Bố rất là kinh ngạc. Thiên địa là cái hình tròn. Loại này đạo lý vào lúc này cổ Tô Mỹ nhĩ địa khu căn bản không tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện thiên hạ tứ phương chi vương danh xưng như thế này. Đại địa là bằng phẳng. Đây là thượng cổ chư dân vô luận cái nào văn minh chung nhau nhận thức. Mà tại tông giáo là chủ dẫn bộ phận văn minh bên trong. Thí dụ như cổ Ai Cập người cho rằng vũ trụ mô hình vẽ. Đại địa là thần khoác thực vật nam thần tây vải nhục thể. Bầu trời nhưng là tư thái yêu mỹ nữ thần lữ đế. Mà đại địa như sân vườn. Xung quanh đều là sừng sững cao sơn. Ở giữa chỗ trũng bằng phẳng địa phương là nhân loại cư trú địa phương. Nhật nguyệt tinh thần treo ở sân vườn phía trên, chiếu rọi đại địa. Đại địa bốn phía là nước bao vây. Mà tại thiên văn lịch pháp bên trên tạo nghệ, kỳ thực vài cái cổ đại đại văn minh tiêu chuẩn đều không kém nhiều. Còn như cổ Tô Mỹ nhĩ nhân biết rõ thái dương hệ tất cả hành tinh loại này lời đồn. Thật xin lỗi, đây thật ra là ba bỉ luân người thành quả. Mà ba bỉ luân người khoảng cách cổ Tô Mỹ nhĩ nhân, tại về thời gian hệ ngắn nhất cũng chênh lệch 300 năm. Thực tế chênh lệch tuế nguyệt xa xa lớn hơn cái số này. Mà lại kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tinh dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Về điểm này, cũng không có cái gì tốt tán dương. Hạ thương thời kỳ đào được giáp cốt sớm đã chứng minh đông phương đất đai đồng dạng có quan hệ với ngũ tinh vận chuyển ghi chép. Theo sau Vân Tái nghe xong Nạp Bố tự giới thiệu, cũng xác định chỗ này dị thế thần linh. Quả nhiên là từ Tô Mỹ nhĩ địa khu, từ Lưỡng Hà lưu vực mà tới. Khối kia đất đá bản đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Cái này cùng đông phương địa khu thói quen không đồng dạng. Người ở đây thói quen thư, sủ què, tại giáp cốt hoặc trúc bạch bên trên. Mà lúc này Tô Mỹ nhĩ địa khu lọt vào đen tối thời đại. Cùng đông phương hoàng kim thời đại vừa vặn trở thành phản lệ. Cổ lão Tô Mỹ nhĩ bang quốc bị A Tạp Đức người chỗ hủy diệt. Thần linh danh tự cũng bị A Tạp Đức người xuyên tạc thành chính mình hy vọng bộ dáng. Sau đó tại cái này trong vòng mấy chục năm, A Tạp Đức người hiện tại lại bị trong núi chui ra ngoài kho để người chỗ đánh sập. Mà đám này kho để người, bọn hắn sẽ chỉ đánh người mà sẽ không thống trị. Ở trên cao cổ lịch sử bên trong rất nhanh liền tan biến tại Lưỡng Hà lưu vực. Nhưng bọn hắn cũng không phải là diệt vong, mà là đông di chuyển, biến thành nhà hỏa la người. Mà tại Trung Quốc bọn hắn có quen thuộc hơn danh tự. Chu Triều gọi bọn họ là ngu để, mà Tần Hán thời điểm, bọn hắn danh tự càng thêm vang dội. Chỉ có điều cái này vang dội là bị người Hung Nô đánh tìm không thấy Nam Bắc mà lan truyền ra. Bọn hắn chính là Đại Nguyệt Thị. Đại Nguyệt Thị mỗi một lần di chuyển, đều sẽ tạo thành một cái hoặc là nhiều cái Trung Á vương triều suy sụp hoặc là diệt vong. Tiếp đó Đại Nguyệt thị nhiều lần đông tiến, kết quả cuối cùng không phải gặp Hung Nô, chính là gặp Quạ Tôn. Sau đó cùng cái này hai nhóm du mục quân đoàn dùng sức cãi cọ. Nên như thế, Đại Nguyệt thị sau cùng tại đồ vật chỗ giao giới lặp đi lặp lại di chuyển hoành nhảy. Kinh lịch mấy ngàn năm sau đó, cuối cùng vẫn là thành công kiến lập thuộc về mình cường đại đế quốc. Cũng chính là Quý Xương đế quốc. Cho nên, người nghĩ muốn quan sát tấm thẻ gỗ này hạ tất cả nội dung. Dùng cái này đến tìm kiếm cứu quốc cứu dân đạo lý. Vân Tái nở nụ cười. Mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại nên sử dụng chế độ. Người có thể tại hiện tại đã lật ra mộc bài bên trong. Tìm tới đối ứng các ngươi quốc gia chế độ xã hội sao? Nạp Bố nhìn xem khối kia tấm ván gỗ. Hắn kiên định không thay đổi chỉ hướng ở trong thừa kế chế. Liền chỉ hướng thừa kế chế bên cạnh hư tuyến dẫn đạo một cái hạ vị mộc bài. Viết là nô lệ chế. Tiếp đó phát ra nhẹ nhàng thở dài. Lưỡng Hà lưu vực ngay tại gặp xưa nay chưa từng có tai nạn. Ngay tại vài thập niên trước, từ trong núi chui ra ngoài kho để người tựa như là tản đá thần hóa thân. Đem A Tạp Đức người đánh sụp đổ sau đó. Thuận tiện cũng diệt vong tại khu vực phía nam kéo dài hơi tàn Uruk thứ tư vương triều. Kết thúc Tô Mỹ nhĩ vị cuối cùng vương thống trị. Chúng thần cũng lọt vào đen tối thời đại vũng bùn. Khó mà tìm kiếm được giải cứu phương pháp. Nạp Bố rời đi cái kia mảnh đất đai. Đi tới Đông Phương Đại Hạ. Liền bôn ba mặt trời chi sơn. Rốt cục đi tới lại thêm Đông Phương rộng lớn đại địa bên trên. Lúc này hắn tin tưởng vững chắc. Mình có thể tại tấm ván gỗ này bên trên tìm tới nghĩ muốn đáp án. Chế độ nô lệ là chế độ xã hội. Thừa kế chế là chế độ chính trị. Nạp Bố chưa hề nghĩ tới. Tại xa xôi Đông Phương thế mà có thể tìm tới liên quan tới xã hội cùng chính trị kỹ càng miêu tả. Ở trong rất nhiều sự tình cùng vấn đề, đều hoàn toàn phù hợp bọn hắn đất đai bên trên đã phát sinh hết thảy tình huống. Mà trải qua hỏi dò, Nạp Bố mới biết được, nguyên lai mảnh này đất đai bên trên, chế độ nô lệ vẫn luôn tồn tại, nhưng vẫn luôn không có có thể trở thành chủ lưu. Nạp Bố cho rằng, loại nguyên nhân này, có lẽ là khởi nguyên từ mảnh này đất đai bên trên. 200 năm trước phát sinh tuyệt địa thiên thông, sự kiện. Vì vậy, tại thời đại mới đến sau đó, một mực tồn tại, nhưng không hưng thịnh chế độ nô lệ bị phế trừ. Xã hội nô lệ cũng liền không thể nào nói đến. Bởi vì tại mảnh này đất đai bên trên, cho tới nay gánh chịu sản xuất trách nhiệm không phải nô lệ, mà là bình thường dân chúng. Nếu như đem hết thảy công tác đều giao cho nô lệ khô, như thế ngươi liền không thể cho bọn hắn sản xuất tiên tiến công cụ. Bằng không bọn hắn liền sẽ vung lên làm bằng sắt quốc, đem chủ nô một quốc đập chết. Cho nên, vì tiến bộ, mà từ bỏ lượng lớn sử dụng nô lệ, ngược lại là tại tế tự quá trình bên trong, dùng đúng ngoại chiến đấu thu hoạch nô lệ đến tiến hành tế tự. Mà bởi vì huyết tế chi phong quá thịnh vượng, một vị gọi là chuyên húc đế phế trừ loại này tập tục. Nạp Bố tiến hành tổng kết, sau cùng đạt được giản đơn kết luận, lại làm cho hắn thật lâu không nói gì. Đó chính là, nô lệ tồn tại sẽ trở ngại xã hội tiến bộ. Đông Phương những người này vì tiếp tục đi tới hướng phía dưới một cái thời đại, chủ động từ bỏ sử dụng nô lệ, tiến lên, tại thực hiện đại đồng xã hội trước đó, sẽ không dừng lại. Nhường ngôi chế vì thế mà sinh ra, không thôi thiên hạ chi bệnh mà lợi một người. Cố hữu người phi sơn sơ đầm, quản lý hồng thủy, có người xây dựng đê đập, ngăn trở thiên tai, có người phấn đấu quên mình, truy nhật mà chết, không tin có không bước qua được trở ngại, không tin có sông không qua tai nạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.